Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 46, thiết lập lại chiến minh, góc truyện audio.com. Mắt thấy không còn trò hay gì để xem, các game thủ cũng lần lượt rút lui, khi thì huyết đường cũng chuẩn bị đi, thì yếu nhĩ mệnh tam thiên chạy nhanh lại, rất đỗi thành khẩn hướng Hiệp Hàm nói lời cảm tạ vừa rồi, cảm ơn các ngươi đã ra tay trợ giúp. Hiệp Hàm tâm tình xem ra vui vẻ thế nhưng lại nói với hắn. Bọn ta chỉ giúp các ngươi dọn sạch chiến trường thôi, cũng không gọi là hỗ trợ. Kết quả mọi người đột nhiên bị dọa bởi câu nói của yếu nhĩ mệnh tam thiên. Cô đêm Hàn Tinh, ta nghĩ ta muốn làm bạn với ngươi. Thiền Thiền là người đầu tiên không kiềm chế được phát ra một câu rất hại hoàn cảnh. Đáng ra các ngươi phải xem nhau như tình địch chứ. Không độc vừa thấy bà xã mình nói ra một câu như vậy, tuy rằng đáy lòng hắn cũng cảm thấy đồng tình, nhưng mà để cho mọi người xung quanh bàn tán cũng không tốt, hắn lập tức sửa lời. Đừng nói lung tung, nếu là tình địch thì cũng là lúc trước rồi. Kết quả không khí xung quanh càng trở nên khó xử hơn. Lưu Nguyệt quả thật không thể không bội phục hai vợ chồng chán ngắt này a. Hiệp Hàm ngược lại tỏ ra rất sảng khoái nói với yếu nhĩ mệnh tam thiên. Ta cũng rất muốn cùng ngươi kết giao làm bằng hữu. Không khí rốt cục cũng nhờ câu nói này mà trở nên hài hòa hơn. Kết quả yếu nhĩ mệnh tam thiên đột nhiên lại viết ra một câu. Yên Vũ là một cô bé tốt, chính là mọi người đối với cô ấy có chút hiểu lầm thôi. Lời này vừa nói ra Thiền Thiền bị chết lạnh a, nàng ta yếu ớt hời. Cô em Yên Vũ nhà ngươi mấy tuổi mà nhỏ, yếu nhĩ mệnh tam thiên trả lời một câu, kỳ thật cô ấy còn chưa trưởng thành, toàn thể đám thị huyết đường bị sét đánh giữa trời. Ngày nào đó bởi vì cái gọi là sự kiện cướp sâu, hôn lễ đương nhiên là không hoàn thành, tuy rằng không biết hôn lễ của yếu nhĩ mệnh tam thiên với Yên Vũ là đùa thật hay đùa giả. Nhưng là tất cả mọi người đều bị câu nói của yếu nhĩ mệnh tam thiên. Yên Vũ là một cô bé, vẫn còn chưa trưởng thành. Làm chết giấc, mọi người một bên đoán về mối quan hệ của họ, một bên đoán về tin tức hôn lễ. Nhưng là ngày hôm sau diễn đàn cũng ầm ĩ không ít, trên diễn đàn bởi vì sự kiện cướp sâu, mà có hơn n comment. Lưu Nguyệt vốn đang nấu nướng trong game, kết quả Thiền Thiền kích động keo réo nàng, bảo nàng vào diễn đàn xem. Dù Lưu Nguyệt đã ngờ vực click vào xem, nhưng vẫn không khỏi có chút choáng ngợp bởi vài topic hot được tít lên đầu bài. Nàng từng bước kéo xuống. Cái thứ nhất tên là cướp sâu báo thù, cô dâu chết thảm dưới đại đao. Cái thứ hai tên là cuộc hỗn chiến kinh nhất giang hồ, huyết đẫm miếu nguyệt lão. Cái thứ ba tên là Giông, cướp sâu không hiệu quả. Cái thứ tư tên là thị huyết đường, nơi duy nhất bình yên trong trận chiến. Nhìn đến thị huyết đường, Lưu Nguyệt mắt nháy lên sáng ngời, nhịn không được liền click vào. Bên trong chụp lại rất nhiều hình, ngay từ lúc bắt đầu trước khi mở cờ cướp sâu, hình thị huyết đường tập hợp lại ngồi xuống. Cùng sau khi mở cờ, hình ảnh bắt đầu hỗn chiến. Xuống lần nữa là hình ảnh Hiệp Hàm phân phó giết hết những ai tiến tới gần, trên hình còn thấy rất rõ những game thủ nhóm cuộc sống vẫn như trước ngồi đó, còn có hình ảnh nói cười vui vẻ. Cuối cùng là hình ảnh toàn thể thị huyết đường xuất động giúp yếu nhĩ mệnh tam thiên rửa sạch chiến trường. Góc truyện audio.com. Phía dưới tấm hình còn được chủ topic viết một dòng nhỏ, cặp truyện bất bình rút dao tương trợ, mắt thấy trận cướp sâu, đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối, thị huyết đường ra mặt rửa sạch. Phía dưới là một đống comment, rất nhiều người lúc ấy cũng có mặt ở hiện trường, đều thấy màn này, không ngừng khen thị huyết đường đều là những game thủ có tố chất cai, cũng nói thị huyết đường kỷ luật tốt, cũng có rất nhiều người xin gia nhập thị huyết đường. Làm thành viên của thị huyết đường, Lưu Nguyệt đọc những comment này trong lòng không khỏi vui vẻ. Tới khi Lưu Nguyệt quay ra trang chủ, đột nhiên phát hiện một topic lúc nãy không nhìn thấy. Tên gọi âm mưu kinh thiên động địa về sự kiện cướp sâu, Lưu Nguyệt nhịn không được tò mò, cũng click vào, bên trong đem sự kiện trước sau cuộc cắm cờ cướp sâu nói hết, điều đáng nói là chủ topic còn đem hình chụp đoạn chat trên kênh Thế Giới Rapost. Đều đem tên mấy người đó khoang tròn, sau đó là hình những kẻ xuất hiện quấy rối lúc đó, chủ topic cũng rất cẩn thận phóng to hình những kẻ đó ra, rồi lại khoang vòng tên trên đầu chúng. Kỳ thật hôm qua Lưu Nguyệt cũng thấy trò này, nhưng là người này chẳng những thấy được mà còn xử lý cẩn thận như vậy, có thể đem âm mưu của thiên hạ vô địch vạch trần. Trong lòng Lưu Nguyệt thật kính phục hắn, liền kéo chuột xuống dưới, xem thông tin chủ topic, dĩ nhiên chính là kẻ luôn lo sợ thiên hạ chưa đủ loạn võ lâm Tiếu Tiếu Sinh. Xem ra cũng là người quen của Hiệp Hàm, dạo diễn đàn được nửa giờ thì Kiêu Kiêu đột nhiên nhấp nháy, Lưu Nguyệt click mở ra xem. Lại là Thiền Thiền, lúc này nàng ta kích động không kém bảo nàng nhanh vào game. Lưu Nguyệt nhất thời phát thẹn, bảo ta ra diễn đàn xem cũng là ngươi, giờ bảo ta vào lại game cũng là ngươi. Nhưng là nàng vẫn nhanh chóng bò lại vào trò chơi a, mới đi lên, bóng đêm ngay tại kênh gia tộc hô. Tiểu Nguyệt thật chậm chạp, làm ta phải gọi Thiền Thiền đi kiếm ngươi a, Lưu Nguyệt vô cùng ủy khuất. Ta vừa rồi vẫn ở đây, La Thiền Thiền kêu ta ra diễn đàn mà. Bóng đêm cũng không nói nhiều, lập tức liền nói ra thông tin mới nhất. Biết gì không, Chiến Minh thiết lập lại. Lưu Nguyệt vừa thấy lời này, choáng váng. Nàng hơi giật mình hỏi. Trước kia thiên hạ vô địch thông báo lâu như vậy, cũng đâu có ai chịu trở lại, như thế nào giờ đột nhiên lại. Bóng đêm cũng kỳ quái không thôi. Ta cũng không biết nữa, chỉ biết hôm qua sau khi cướp dâu xong, thiên hạ vô địch thông báo trên kênh thế giới, bảo thiết lập lại thiên hạ. Lúc ấy ta không để ý, kết quả hôm nay login, liền thấy trên đầu rất nhiều người trên đầu ghi bang phái thiên hạ, vừa rồi ta tìm mấy bằng hữu kinh doanh hỏi chuyện, vì sao thiên hạ phát triển nhanh vậy, hiện tại đã hơn 300 người, phòng chừng còn muốn tăng thêm nữa. Lưu Nguyệt hoàn toàn di ong, đây là có chuyện gì? Là bởi vì trận cướp dâu chấn động ngày hôm qua, mà thiên hạ đã lấy lại được nhân khí. Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không có khả năng nha, khẳng định có gì nguyên nhân. Quả nhiên tới trạng vạng thiên hạ vô địch lại trên kênh thế giới thông báo, xem có vài phần giống đại hội tổng động viên. Thế giới, thiên hạ vô địch các vị từng bị ám sát, sợ bị ám sát, mọi người cùng hành động đi, vì sự hài hòa của trò chơi, để không phải suốt ngày phải hoảng loạn, gia nhập thiên hạ của bọn ta đi. Để chúng ta cùng nhau chống lại những kẻ ám sát, không còn là thời đại của ai lắm tiền thì mạnh nữa rồi. Thế giới, góc chuyện audio.com, thiên hạ có quỷ, có nhiều kẻ thù nên sợ ám sát. Đã có tên trong danh sách ám sát, đừng lo chỉ cần gia nhập thiên hạ, thì không cần phải sợ hãi, đem những kẻ ám sát phá hoại sự cân bằng của trò chơi quét sạch xem lại sự công bằng cho giang hồ. Thế giới, sắt ta muốn nhập bang, ta bị 18 tên ám bộ, liên tục đuổi giết 3 ngày trời, đuổi giết làm ta tuột mất một cấp mà vẫn không chịu buông tha. Thế giới, vừa ngu vừa khờ thiên hạ sẽ là làm gì? Chuyên rửa sạch ám bộ, chỉ dựa vào mỗi mấy người ư thế giới. Thiên hạ thiên thượng, thiên hạ bọn ta chính là chuyên môn diệt trừ bọn ám bộ rác rưởi kia, chỉ dám trốn ở góc phòng phụ nữ, thực không phải đàn ông, có bản lĩnh cùng ta đối mặt công khai đánh. Anh em nào muốn gia nhập thì ra thế giới báo danh đê. Lưu Nguyệt nhanh chóng nói với Hiệp Hàm, chuyện thiên hạ vô địch thiết lập lại Chiến Minh. Hiệp Hàm lúc ấy cũng có chút giật mình, bất quá những đoạn thoại trên thế giới này, mọi người cũng hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra. Lưu Nguyệt còn tỏ ra rất bực mình vì sự gian trá của thiên hạ vô địch, Hiệp Hàm ngược lại thản nhiên nở nụ cười, tựa hồ sớm đoán được sẽ có ngày này. Mấy ngày kế tiếp trong game còn có nhiều chuyện lý thú hơn. Mỗi ngày có tới mấy trăm game thủ mang danh thiên hạ ở trên bản đồ trò chơi không ngừng lùng sục tìm kiếm, chỉ cần phát hiện ra game thủ ám bộ nào, liền gọi lệnh triệu tập đám thành viên thiên hạ lập tức tụ hội lại. Một nhát đem mơ ám bộ đó giết sạch. Ám bộ hiện tại cũng không còn nổi tiếng như trước, thiên hạ hội hiện tại người rất đông, người bình thường cũng không dám tùy tiện bỏ tiền mua mạng, hơn nữa cho dù có mua. Xác suất thành công cũng không cao, bởi vì bọn họ hiện tại mặc kệ đi đâu, làm nhiệm vụ, đánh trang bị, chỉ cần mang danh mua mạng, liền bị cả hội thiên hạ kéo tới đánh giết. Sau đó, bộ phận ám bộ bắt đầu có chút hỗn loạn. Kỳ thật yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng không phải không nghĩ tới biện pháp đối kháng, tỉ như mọi người cùng nhau hành động, cố không đi riêng lẻ. Nhưng dù sao gia tộc bọn họ người cũng ít, cùng so sánh với 300 mấy người của thiên hạ quả thực chính là tự tìm đường chết, chỉ cần bọn họ dám ra khỏi thành, liền sẽ nhận ngay một vé miễn phí về thành A, có người nói ám bộ không phải toàn game thủ phái Thúy Yên thôi sao? Như thế nào lại không dùng ẩn thân đi ra ngoài A, nhưng là nếu ngươi muốn đi đánh quái cũng phải ẩn thân thêm một lần, biện pháp này không được. Và lại thiên hạ vô địch muốn giết ám bộ muốn phát cuồng rồi. Hắn thiết lập hẳn một tổ đội tên là Xe Lu. Tất cả đều là game thủ có công kích ma pháp diện rộng, chỉ cần biết ám bộ xuất hiện ở đâu đó trên bản đồ, các thành viên trong hội sẽ kêu gọi. Sau đó Xe Lu liền nhảy vào, bày một trận ma pháp kinh trời động đất, mặc cho ngươi trốn ở đâu, cũng bị bọn chúng đánh văng ra. Cuối cùng, thật sự chịu không nổi sự dày vò mà đám game thủ ám bộ bắt đầu rời khỏi, lúc trước gia nhập ám bộ cũng chỉ vì muốn chơi, muốn kiếm chút tiền nên mới gia nhập, nhưng là hiện tại chẳng những kiếm không được tiền, mà còn phải mất mạng. Rất nhiều game thủ bắt đầu rời gia tộc bỏ của chạy lấy người. Mắt thấy ám bộ chống đỡ không nổi nữa, đám người nhàm chán rãnh rỗi thị huyết đường, lại bắt đầu thảo luận. Thiên hạ yên vũ theo yếu nhĩ mệnh tam thiên tuy vì có chút quan hệ, nhưng là bởi vì lúc ấy ám bộ còn rất náo nhiệt. Góc chuyện audio.com, dựa theo phong cách hành sự của cô ta trước kia tựa hồ đều là xuôi theo chiều gió, bên nào nổi bật cô ta sẽ lao về hướng ấy. Thậm chí Thiền Thiền còn công khai phát biểu trong kênh gia tộc. Ta đoán chừng vài ngày là thiên hạ yên vũ sẽ cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên ly hôn thôi. Nàng vừa mới dứt lời, bóng đêm nhảy vào nói. Sai lầm, ly hôn cái gì, bọn họ đã kết hôn đâu, chưa kịp làm lễ đã bị người ta phá, hiện tại lại xảy ra chuyện này, thiên hạ yên vũ dù có đi cũng không có người làm gì được. Lưu Nguyệt yếu đuối nói thêm một câu, chẳng phải hiện tại bọn họ đang có quan hệ ở ngoài sao? Hiện tại là như thế nào, con nhóc Thiên Hạ Yên Vũ kia, mọi người còn chưa nhìn rõ sao? Thiền Thiền thập phần quyết đoán phán quyết kết luận, quả nhiên, lại qua mấy ngày ám bộ liền biến mất trong mắt mọi người. Yếu nhĩ mệnh Tam Thiên cũng vài ngày không thấy xuất hiện nữa. Mọi người trong lòng âm thầm đoán Thiên Hạ Yên Vũ lần này có hay không chạy về tìm Thiên Hạ Vô Địch. Khách chương.